Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được Thụ Yêu Vương đã độ kiếp thành công, và bọn tà vật đã thấy được Thụ Yêu Vương độ kiếp thành công đang định chạy trốn và đã có người đến giúp bọn tà vật. Vậy thì chúng ta xem người đến là ai và liệu có xảy ra sự tình gì tiếp theo hay không. Chúng ta hãy đón xem ở trong tập này nha. Tập 68. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đem tán cây khổng lồ của Thụ Yêu Vương bắn ra một lỗ thủng lớn. Kim quang cũng không dừng lại, trực tiếp đánh trên mặt đất, tạo ra một cái động lớn, đem yêu quái ở khu vực đó diệt sạch. Đây là chuyện gì? Ai có thể phá vỡ phòng ngự của Thụ Yêu Vương? Hay là Tử Phúc tới? Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống cùng Nhiếp Vô Thương căng thẳng, đoán được là ai đang tới. Là ai? Thanh âm giận dữ của Thụ Yêu Vương vang vọng vòm trời. Một bóng người mặc đạo bào nhẹ nhàng phiêu giật từ lỗ thủng bên trên hạ xuống, ngừng trên không cách mặt đất 5-6 mét. Tử Phúc vuông ống tay áo, hừ lạnh một tiếng. Thụ Yêu Vương, khẩu khí của ngươi thật lớn. Tử Phúc, không ngờ lại là ngươi. Nhìn thấy Tử Phúc, Thụ Yêu Vương trầm giọng nói. Tử Phúc vung tay hóa giải uy áp đè trên người bọn Thi Mạch Chi Chủ, sau đó nói: Ta muốn dẫn bọn hắn đi. Chân thân Thụ Yêu Vương đột nhiên xuất hiện một mặt người, sau đó một bóng người chui ra từ thân Thụ Yêu Vương. Không được, không thể nào được rời khỏi đây. Thụ Yêu Vương căm tức nhìn Tử Phúc nói: Bọn chúng giết chết 3 thủ hạ của ta, hơn nữa thiếu chút nữa con ta cũng bị bọn chúng hại. Hôm nay không để bọn chúng lại đây, ta quyết không bỏ qua. Bên kia, Bạch Tử Cống hướng Tô Diệu cười nói: Tô Diệu, ông già ngươi vì ngươi mà trúc giận, sau này ngươi thật là có phước, có một phụ thân là yêu tiên chống lưng. Ai còn dám động vào ngươi. Tô Diệu cười, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Thụ Yêu Vương, Tử Phúc sắc mặt cũng lạnh xuống. Quyết không bỏ qua? Ta lại muốn xem ngươi có tư cách đấy hay không. Ngươi mới bước vào yêu tiên cảnh mà thôi, đừng tự đề cao bản thân. Kiếm lâm thiên hạ. Tử Phúc khoát tay, một đạo kiếm quang sắc bén lên hướng Thụ Yêu Vương bổ tới. Một kiếm vừa xuất ra, tất cả những sinh vật tồn tại ở đây, mặc kệ là người, yêu hay thi cũng vậy, nháy mắt đều tất cả dựng lông tơ. Cảm giác kiếm này hướng đến chính mình, hơn nữa nhất định mình sẽ chết ở dưới kiếm này. Một kiếm này của Tử Phúc còn mạnh hơn nhiều so với lúc hắn chiến đấu cùng với Văn Hầu ở Thiên Sư Phủ. Đó là Tử Phúc nương tay, nhưng hiện tại Tử Phúc muốn cho Thụ Yêu Vương biết, mới đột phá yêu tiên cảnh so với đột phá địa tiên cảnh đã lâu chênh lệch như thế nào. Nhìn thấy một kiếm này, đồng tử của Thụ Yêu Vương co rụt lại, gào to một tiếng: Phá cho ta. Một nhánh cây đen nhánh giống như thiên ngoại thần kiếm từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Thụ Yêu Vương cùng với kiếm quang va chạm vào nhau. Một kiếm một cây va vào nhau, đầu tiên là giằng co, sau đó triệt tiêu, cuối cùng cả hai thứ này đều đứt từng khúc. Cũng có chút thủ đoạn. Đối với việc Thụ Yêu Vương dễ dàng tiếp một kiếm của mình, Tử Phúc tỏ vẻ kinh ngạc. Người có thể tiếp ta một kiếm, nhưng liệu có tiếp được hai kiếm, ba kiếm hay bốn kiếm? Tử Phúc phất ống tay áo, liên tiếp đánh ra vài đạo kiếm quang, mà Thụ Yêu Vương cũng vung tay lên, bắn ra nhánh cây cùng kiếm quang của Tử Phúc đối đầu triệt tiêu nhau. Thấy một màn như vậy, Tử Phúc kinh ngạc nhìn mọi người cùng yêu quái xung quanh đang âm thầm cười trộm mình. Vừa rồi Tử Phúc nói như vậy, kết quả công kích lại bị Thụ Yêu Vương hóa giải, điều này không phải chứng minh hắn vô dụng sao? Thấy Thụ Yêu Vương chặn lại công kích của mình dễ dàng, sắc mặt Tử Phúc ngưng trọng. Mà nhận thấy biểu tình người và yêu ở phía dưới, hắn chính thức giận dữ. Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một cổ kiếm bằng đồng thau, sau đó thân hình chợt biến mất, xuất hiện trước mặt Thụ Yêu Vương, một kiếm bổ ra. Thẹn quá hóa giận hay sao? Tử Phúc, tâm tính của người chỉ có như vậy thôi sao? Trong tay Thụ Yêu Vương xuất hiện một đoạn cây khô, chặn một kiếm của Tử Phúc. Không tới ngươi bình phẩm ta. Tử Phúc hừ lạnh một tiếng, xoay tay điểm ra, một đạo ánh sáng sắc bén bắn ra, bắn thẳng tới mặt Thụ Yêu Vương. Chút tài mọn! Thụ Yêu Vương tay nhanh như chớp, liền đem công kích đánh bật ra. Thấy có gì đó không đúng, Thụ Yêu Vương dễ dàng liên tiếp chặn công kích của mình như vậy, Từ Phúc cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng Thụ Yêu Vương mới tiến vào yêu tiên cảnh giới, mà hắn đã bước vào địa tiên cảnh mấy ngàn năm, nhưng hiện tại Thụ Yêu Vương lại có thể tùy ý ngăn cản công kích của hắn. Thế chẳng phải mấy ngàn năm hắn tu luyện uổng công sao? Nơi này nhất định có điều khác thường. Từ Phúc dừng công kích, lui về phía sau, đem thần thức đạt tới tiên cảnh dò xét, tra xét bí mật của Thụ Yêu Vương. Không bao lâu, Từ Phúc biến sắc, sau đó cười lạnh nhìn Thụ Yêu Vương. Thì ra là thế, thả nào ngươi có thể tùy ý ngăn cản công kích của ta. Hóa ra là mượn lực lượng địa mạch, nhưng lực lượng địa mạch này cũng không phải là vô tận. Ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Thụ Yêu Vương nghe vậy liền cười lên cổ quái. Thế thì ngươi cứ thử xem. Chương 482, Yêu Vương chiến Tử Phúc. Tử Phúc không thể nghĩ ra được Thụ Yêu Vương cùng Long Mạch có liên kết, còn sinh ra Tô Diệu. Khi Long Mạch vì chắn kiếp cho Thụ Yêu Vương dẫn đến ngủ say, Thụ Yêu Vương phát hiện mình có thể khống chế lực lượng địa mạch khắp khu vực này. Hơn nữa, hắn muốn mượn lực lượng địa mạch bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Có thể nói, tại đây, núi Đại Hưng An, đặc biệt là Thụ Yêu giới này, Thụ Yêu Vương hắn chính là bất bại. Giống như bây giờ, Thụ Yêu Vương tuy rằng thực lực không địch lại Tử Phúc, nhưng mượn lực lượng địa mạch cũng có thể chống lại Tử Phúc. Tử Phúc muốn đánh bại Thụ Yêu Vương phải hủy diệt cả núi Đại Hưng An này. Nhưng kể cả Tử Phúc có khả năng này, hắn cũng không dám làm vậy. Núi Đại Hưng An có rất nhiều sinh linh, nếu hắn đem nơi này hủy diệt, hắn không gánh nổi hậu quả. Trên không trung, Tử Phúc cùng Thụ Yêu Vương chiến đấu gắt gao. Tử Phúc tấn công liên tiếp Thụ Yêu Vương, mỗi chiêu của hắn đều lộ ra sát ý lạnh lẽo. Kiếm khí xuất ra đều khiến cho đám người yêu ở bên dưới quan chiến đều phải nhao nhao tránh lui. Bọn Bạch Tử Cống còn chịu được, có thể lui đến bên cạnh thân thể Thụ Yêu Vương, mà các yêu quái khác chỉ có thể lui ra xa xa, tránh khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến. Đối mặt với công kích như vũ bão của Tử Phúc, Thụ Yêu Vương lại có vẻ mười phần ung dung. Hắn cầm trong tay một nhánh cây khô, trái phải đẩy chắn, đem công kích của Tử Phúc hóa giải. Đấu một lúc, Tử Phúc thu chiêu, ngừng lại. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm Thụ Yêu Vương. Mà Thụ Yêu Vương lại ha hả cười nói. Tử Phúc, ở chỗ này người không làm gì được ta đâu, cũng không bảo vệ được bọn chúng. Hôm nay, hai tên này nhất định phải để lại đây cho con ta hả giận. Thụ Yêu Vương, ta thừa nhận không có biện pháp mà ép ngươi. Bất quá ngươi thật sự muốn cùng ta cái chết lưới rách. Tử Phúc mặt âm trầm nói. Đánh nhau một hồi, Tử Phúc cũng lấy ra cổ thần khí rồi, hiện tại còn bị Thụ Yêu Vương khiêu khích. Nếu không phải biết mình không có biện pháp, làm gì có chuyện hắn xuống nước. Cái chết lưới rách thì sao? Ta chính là muốn cho các người biết Thụ Yêu Vương ta luôn bênh vực người của mình. Thụ Yêu Vương ta luôn bênh vực người của mình. Thụ Yêu Vương tuyên bố. Được, được, được. Nhìn Thụ Yêu Vương, Tử Phúc cười lạnh, nói liền ra ba chữ được, sau đó bất ngờ bổ một kiếm về phía Thụ Yêu Vương. Hơn nữa kiếm này vừa bổ ra, vừa thành hình, hắn liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện là phía sau Thi Mạch Chi Chủ và Tà Phật nắm cổ áo bọn chúng, hướng về phía lỗ thủng trên tán cây nhanh chóng bay đi. Tử Phúc, nơi này cũng không phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thụ Yêu Vương đem nhánh cây khô ném ra, đối đầu với kiếm khí của Tử Phúc, sau đó vươn tay. Lỗ thủng thật lớn trên tán cây liền bắt đầu khép lại. Hơn nữa, theo tiếng hắn quát khẽ, đột nhiên Tử Phúc cảm giác ở trên người mình như bị ép bởi một tòa thái sơn, thân thể trầm trọng vạn phần. Lấy thế áp người, phá cho ta. Tử Phúc gầm lên một tiếng, một hư ảnh xuất hiện giữa không gian, hình dáng đan lô cổ kính, có bốn chân, bốn tai, màu sắc đỏ như than hồng, đem Tử Phúc, còn có Thi Mạch Trì Chủ và Tà Phật hút vào bên trong. Đan lô này chính là bổn mạng pháp khí của Tử Phúc Ở thời kỳ đế quốc Đại Tần, Từ Phúc chính là lấy thuật luyện đan làm chính. Bởi vậy bổn mạng pháp khí của hắn không phải thứ gì khác mà chính là đan lô. Hơn nữa, lúc vượt qua tiền kiếp, Từ Phúc còn đem bổn mạng của mình cùng đan lô kết hợp với nhau. Đan lô xuất hiện liền chuyển động, đem áp bách của Thụ Yêu Vương xé ra một lỗ hổng. Sau đó đỉnh đan lô, một ngọn lửa màu vàng kim từ đan lô phun ra, hướng phía tán cây mà thiêu đốt. Ngọn lửa còn chưa tới, nhiệt độ cực nóng đem nhánh cây gần nhất thiêu cháy. Những nhánh cây rơi xuống mặt đất khiến đám yêu quái chạy toán loạn. Hỏa khắc mộc, Thụ Yêu Vương, tuy rằng ta không làm gì được ngươi, nhưng ta muốn đưa người đi thì ngươi cũng không có giữ được ta. Ở trong đan lô truyền tới tiếng nói của Từ Phúc cười lạnh trào phúng. Đan lô bắt đầu bay lên không, muốn dùng ngọn lửa thiêu đốt một lỗ hổng mà rời đi. Thấy một màn như vậy, Thụ Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Hỏa khắc mộc, ta cho ngươi khắc này. Tiếng xé gió vang lên liên tiếp, vô số dây đằng thô to từ trên đỉnh tán cây xuất hiện, giống như mũi tên rời cung, nháy mắt đã đánh trúng đan lô, sau đó liền quấn chặt nó, ngay cả nắp đỉnh đan lô cũng đều bị quấn chặt. Nhìn từ xa, thật giống như tán cây của Thụ Yêu Vương kết thành một trái cây cực lớn. Hơn nữa, quỷ dị chính là ngọn lửa từ đan lô thế nhưng không có cách nào đem đám dây đằng thiêu đốt. Bởi vậy, Từ Phúc thúc giục đan lô muốn bay lên rời đi, cứ như vậy liền bị Thụ Yêu Vương trói lại. Dây đằng này thật quỷ dị, thế mà lại không sợ lửa của đan lô. Xem ra ngoại trừ mượn địa mạch, Thụ Yêu Vương vẫn còn thủ đoạn khác. Trong đan lô, sắc mặt của Từ Phúc ngày một âm trầm. Từ Phúc, nơi này là địa bàn của ta, không có sự đồng ý của ta, là ai đừng có nghĩ có thể rời đi. Theo lời Thụ Yêu Vương nói ra, trên đỉnh tán cây lại rũ xuống thêm nhiều dây quấn, quấn quanh đan lô, giống như một bàn tay đang nắm chặt đan lô. Ta xem các ngươi trốn đến khi nào. Thụ Yêu Vương hử lạnh, bàn tay dây đằng khổng lồ siết lại, khiến đan lô bắt đầu kẽo kẹt rung động, giống như không bao lâu sẽ bị Thụ Yêu Vương bóp nát. Từ Phúc, ngươi không đem hai tên gia hỏa kia giao ra đây, đừng trách ta đem đan lô của ngươi bóp nát. Bổn mạng đan lô nếu như bị phá hư cũng sẽ không biến mất, nhưng chữa trị cũng phiền toái. Hơn nữa, Từ Phúc cũng sẽ chịu thương không nhẹ. Trong đan lô, Từ Phúc cùng Thi Mạch Chi Chủ và Tà Phật sắc mặt biến lạnh. Đại nhân, đem ta giao ra đi. Trong bốn trưởng lão của Thụ Yêu Vương thì ta đã giết hết hai tên. Bỗng nhiên, Thi Mạch Chi Chủ mở miệng lên tiếng, tính toán hy sinh chính mình. Từ Phúc liếc mắt nhìn hắn, nói: Ngươi không nghe Thụ Yêu Vương hắn nói gì sao? Chỉ một mình ngươi không khiến hắn thỏa hiệp. Nhưng nếu cứ như vậy thì bổn mạng pháp khí của đại nhân liền sẽ... Thi Mạch Chi Chủ nói đến đây thì dừng lại, nhưng Từ Phúc liền hiểu hắn muốn nói gì. Vỡ thì vỡ, cùng lắm thì lão tử cùng hắn cái chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, ai sợ ai. Từ Phúc hai mắt nhíu lại nói. Chương 483, Từ Phúc bại lui. Một tiếng nổ thật mạnh vang lên, đan lô bị vây khốn đột nhiên nổ tung, một đám mây hình nấm xuất hiện dưới tán cây. Vụ nổ đem dây đằng oanh tạc đứt từng khúc, bàn tay dây đằng khổng lồ cũng không may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó kình khí mãnh liệt bắn ra bốn phía, lửa từ trung tâm vụ nổ tràn ra bay thẳng lên đỉnh tán cây, đem tán cây xé ra một lỗ hổng. Ngọn lửa trên tán cây đốt cháy, đem lỗ hổng dần dần mở rộng. Hơn thế, dây đằng cũng bị đốt cháy rơi xuống, giống như cả bầu trời đều là lửa. Thân hình Thụ Yêu Vương bỗng nhiên chấn động, cả người lui về phía sau vài bước, sắc mặt cũng có hơi chút trắng bệch. Vụ nổ mạnh bất ngờ, Thụ Yêu Vương cũng không ngờ được Từ Phúc lại quả quyết như vậy, lựa chọn tự bạo bổn mạng pháp khí. Phải biết rằng những dây đằng trói buộc bổn mạng pháp khí của Từ Phúc cũng xem như một bộ phận bổn mạng pháp khí của Thụ Yêu Vương. Nếu không, dựa vào gì mà đem đan lô của Từ Phúc vây khốn? Mà Từ Phúc cũng biết điểm này, cho nên mới không tiếc mà tự hủy bổn mạng, lưỡng bại câu thương. Bổn mạng pháp khí nổ mạnh, sinh ra kình khí bắn về bốn hướng, lan xuống phía dưới. Thụ Yêu Vương vất tay, một cỗ năng lượng nhu hòa chặn lại kình khí của vụ nổ. Sau đó, hai mắt Thụ Yêu Vương bắn ra tinh quang, thân hình vừa động, trực tiếp xuất hiện ở nơi lỗ hổng trên tán cây, chặn hướng đi của Từ Phúc. Từ Phúc, đứng lại! Thật là dây dưa không thôi. Nhìn Thụ Yêu Vương, Từ Phúc sắc mặt trầm xuống, hai tay ném ra, đem thi mạch chi chủ cùng tà vật ném về phía trước, mà chính hắn lại xoay người hướng phía dưới Thụ Yêu Vương vọt qua. Từng âm thanh chiến đấu từ lỗ hổng bên trên không truyền tới phía dưới. Kinh khí nổ thật là đáng sợ, nếu không phải Thụ Yêu Vương ngăn cản, sợ chúng ta đều không xong. Nhiếp Vô Thường có thực lực mạnh nhất đám người, cho nên nhìn cuộc chiến vừa rồi, hắn có cảm xúc sâu sắc nhất. Sư thúc, ngươi nói Thụ Yêu Vương có thể giữ được Từ Phúc lại không? Bạch Tử Cống tò mò hỏi. Khó. Nhiếp Vô Thường lắc lắc đầu, nói: Từ Phúc tốt xấu gì cũng là Đại Tần Quốc sư, át chủ bài khẳng định là không ít, thực lực lại hơn Thụ Yêu Vương. Thụ Yêu Vương nếu muốn giữ hắn lại, chỉ sợ là không được. Thụ Yêu Vương, thu này Từ Phúc ta nhớ kỹ. Đột nhiên, từ lỗ hổng ở trên không truyền đến thanh âm tràn ngập tức giận của Từ Phúc. Bọn Bạch Tử Cống quay đầu lại, muốn biết Từ Phúc vì sao mà giận. Ngay sau đó, bọn họ cũng biết nguyên nhân Từ Phúc tức giận. Chỉ thấy Thụ Yêu Vương từ trên không trung hạ xuống, mà trong tay hắn đang xách theo một tên hòa thượng đầu trọc. Là ta Phật. Bạch Tử Cống hô nhẹ một tiếng. Nhìn lên tán cây, tại lỗ hổng ngọn lửa tắt dần, những nhánh cây mới lần nữa nảy mầm đem lỗ hổng khép lại. Mặc kệ là bọn Bạch Tử Cống hay là yêu quái khác, đều đã rõ Thụ Yêu Vương đã thắng Tử Phúc. Bởi vì hắn không chỉ đơn giản chặn công kích của Tử Phúc, mà còn từ trong tay Tử Phúc đoạt lấy tà vật, làm Tử Phúc mặt xám xịt mà chạy. Một trận chiến này nếu truyền ra bên ngoài, chỉ sợ Hạ Hoa Huyền Môn sẽ chấn động một phen. Thụ Yêu Vương, ngươi chờ đấy. Cách Thụ Yêu Vương vạn mét ở trên không, Tử Phúc nhìn thân thể thật lớn của Thụ Yêu Vương, hừ lạnh nói: Ngươi mượn dùng long mạch cũng chỉ có thể ở chỗ này mà dương ngoài thôi. Nếu ngươi dám bước ra khỏi núi Đại Hưng An này một bước, Từ Phúc ta sẽ giết ngươi. Hơn nữa sau này, ta, Từ Phúc sẽ còn qua tìm ngươi lãnh giáo một phen. Đến lúc đó, hy vọng ngươi vẫn có thể tự tin như thế này nữa. Nói xong, Từ Phúc liền mang theo thi mạch chi chủ xoay người rời đi. Đại Tần mạch chủ gần đây tử thương quá nhiều, nhưng cũng may thu được vào phần lớn thế lực ma đảo. Bên này giảm, bên kia tăng, xem như cũng có thu hoạch, nhưng cần phải bổ sung lại một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sau này. Ở thời điểm trở về, Từ Phúc trầm tư nhìn trạng thái của Đại Tần hiện tại. Nghe nói ở phương Tây xuất hiện một tên quỷ vương, kéo hắn gia nhập Đại Tần, trở thành tân chủ quỷ mạch chi chủ đi. Nghĩ đến đây, Từ Phúc quay đầu lại nói: Chờ người thương thế khôi phục, hãy mang tên quỷ vương ở phương Tây kia về cho ta. Ta đã biết, đại nhân. Thi mạch chi chủ cung kính đáp. Bên kia, Thụ Yêu Vương đem ánh mắt nhìn hướng Từ Phúc đi khỏi, thu hồi lại, đem tà vật trên tay ném xuống đất. Diệu Nhi, gia hỏa này liền giao cho ngươi xử trí. Cùng Tô Diệu nói một tiếng như vậy, Thụ Yêu Vương vung tay lên, những dây đằng bị thiêu đốt trên mặt đất cùng với hố bị đánh ra vừa nãy liền biến mất, thay vào đó là một thảm cỏ xanh ngắt xuất hiện dưới chân mọi người và yêu. Bái kiến Yêu Vương. Tuy rằng biết giờ luận tội bắt đầu, chúng yêu thân hình run run lại lần nữa trước mặt Thụ Yêu Vương xếp ngay ngắn, sau đó cung kính hô. Lúc sau, Thụ Yêu Vương quả nhiên bắt đầu luận tội, mà đó không phải là việc của bọn Bạch Tử Cống. Tà Phật trong tay Tô Diệu kết thúc thảm không muốn nhìn. Bọn Bạch Tử Cống ở chỗ Thụ Yêu Vương được khoản đãi, dưới sự trợ giúp của Thụ Yêu Vương, thương thế của Nhiếp Vô Thương hoàn toàn khôi phục, tu vi còn tăng lên một chút. Chờ Nhiếp Vô Thương thương thế khôi phục, bọn Bạch Tử Cống liền cáo từ rời đi. Tuy rằng Tô Diệu muốn giữ bọn họ lại, nhưng bọn Bạch Tử Cống vẫn quyết rời đi. Mà sau khi bọn Bạch Tử Cống rời khỏi, Tô Diệu bị Thụ Yêu Vương đưa tới Long Mạch, bắt đầu đặc huấn. Vì Thụ Yêu Vương biết, với hành động của Đại Tần, sau này Hoa Hạ sẽ không còn bình yên nữa. Ở lúc loạn lạc, thực lực chính là duy nhất. Mấy ngày sau, tại núi Tần Lĩnh, một hồi chiến đấu kinh thế bùng nổ ở chỗ này. Hai bên đánh nhau, một bên là Thi Mạch Chi Chủ đã khôi phục thương thế, một bên là Tân Quỷ Vương, Tây Phương, Khuyết Nguyệt mà chúng quỷ đề cử. Nguyên bản đối với Khuyết Nguyệt, Thi Mạch Chi Chủ không đem để trong mắt. Hắn nghĩ, một tên quỷ vương mới xuất hiện 2 tháng, có thể mạnh đến đâu chứ. Mà khi hắn cùng Khuyết Nguyệt chính thức giao thủ, mới phát hiện quỷ vương Khuyết Nguyệt thực lực ngoài khả năng dự đoán của hắn, đạt tới tam phẩm, cùng cấp bậc của hắn. Thi Mạch Chi Chủ rất tò mò, Khuyết Nguyệt quỷ vương đến tột cùng là từ nơi nào mà xuất hiện, vì sao trước giờ chưa từng nghe qua sự tồn tại của hắn. Thi Mạch Chi Chủ một quyền đánh ra, đạo đạo quyền ảnh hướng Khuyết Nguyệt bao phủ, lạnh giọng nói: Khuyết Nguyệt, ngươi thật sự không chịu gia nhập Đại Tần ta, trở thành quỷ chủ chi mạch hay sao? Ha ha ha, Đại Tần mạch chủ thực sự là hiếm lạ hay sao? Khuyết Nguyệt cười nhạo một tiếng, trở tay đẩy ra, một hình mặt quỷ lớn xuất hiện, nhìn kỹ chính là gương mặt của Khuyết Nguyệt. Chương 484, Thi Mạch Chi Chủ mất tích, quỷ dị tử vong. Gương mặt kia gầm lên giận dữ, sóng âm lướt tới, liền đem quyền ảnh của Thi Mạch Chi Chủ đánh tan. Mà gương mặt kia thế đi lại không giảm, bay thẳng đến Thi Mạch Chi Chủ. Thi Mạch Chi Chủ sắc mặt hơi trầm xuống, đôi tay phát lực, 10 ngón tay trực tiếp đâm vào gương mặt quỷ, sau đó dừng sức xé, đem nó xé thành 2 nửa. Trên mặt tay quỷ khí lợn lờ, Thi Mạch Chi Chủ nói: Khuyết Nguyệt, ta thừa nhận người có thực lực, nhưng người có nghĩ tới hậu quả khi từ chối gia nhập Đại Tần ta không? Khuyết Nguyệt nhìn Thi Mạch Chi Chủ, hơi hơi mỉm cười nói: Đại Tần các người xác thật là lớn mạnh, nhưng dựa vào cái gì ta phải gia nhập Đại Tần, chịu để các ngươi sai bảo? Ta không quen làm chó săn. Thi Mạch Chi Chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha, Thi Mạch Chi Chủ, có gan thì đuổi theo. Khuyết Nguyệt quay người, bay đi. Người đừng chạy, đứng lại cho ta. Thi Mạch Chi Chủ lập tức đuổi theo. Tử Phúc đã lựa chọn Khuyết Nguyệt trở thành quỷ Mạch Chi Chủ. Nếu để hắn trốn thoát, Thi Mạch Chi Chủ trở về, chẳng những mất hết mặt mũi, còn bị chịu trừng phạt. Nhưng mặc cho Thi Mạch Chi Chủ kêu gào thế nào, nhưng Khuyết Nguyệt không hề giảm tốc độ, vẫn duy trì như cũ, khoảng cách nhanh hơn Thi Mạch Chi Chủ một chút. Hắn là rốt cuộc dẫn ta đi đâu? Đang đuổi theo, Thi Mạch Chi Chủ cau mày, không nghĩ Khuyết Nguyệt lại làm như vậy. Hai người cứ như vậy bày sát mặt đất gần 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng Khuyết Nguyệt ở phía trước nhảy vào một cái hồ. Sau khi Khuyết Nguyệt nhảy vào hồ, Thi Mạch đến sát sau, dừng lại trên mặt hồ. Hắn nhìn mặt nước gợn sóng phía dưới, chau mày lẩm bẩm: Nước này màu đen. Cuối cùng Thi Mạch Chi Chủ để lại đánh dấu ở bên cạnh hồ, sau đó cũng nhảy xuống. Hơn 1 giờ sau, một đám người đuổi theo dấu vết của Thi Mạch Chi Chủ để lại, đi tới bên cạnh hồ nước. Trong đám người, một tên mặc đạo bào để râu dê, tầm 50 tuổi, mở miệng nói: Hình như có điều cổ quái. Lý Thứ, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Người bên cạnh hỏi. Chúng ta cùng tốc độ Thi Mạch Chi Chủ đại nhân, nếu tính toán lại thì hẳn là chậm hơn 1 giờ rồi, Lý Thứ nói. Nhưng bên này ngoại trừ đánh dấu của đại nhân lưu lại nên không có thêm dấu vết nào nữa. Không có dấu vết nào khác? Những người khác lập tức chau mày, lên hiểu ý tứ lời nói của Lý Thư. Một giờ đồng hồ đủ để một trận chiến ở đây kết thúc. Cho dù là Thi Mạch Chi Chủ bắt được Khuyết Nguyệt hay là để hắn chạy mất, thì Thi Mạch Chi Chủ của hắn hẳn là xuất hiện ở đây, hoặc để lại dấu vết mới. Nhưng bên cạnh, ngoại trừ dấu vết kia, không có thêm một vết đánh dấu nào khác. Điều này nói lên Thi Mạch Chi Chủ hiện giờ vẫn đang ở đây, dưới hồ nước này. Mà dưới đáy hồ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một giờ rồi, sao Thi Mạch Chi Chủ còn chưa lên? Nhìn hồ nước đường kính khoảng 150 mét, Lý Thư trầm giọng nói: "Ta xuống đó xem thử, nếu một giờ sau không lên, các ngươi liền trở về đem sự tình nơi này bẩm báo cho nhị trưởng lão." Nhị trưởng lão Đại Tần chính là Huyết Mạch Chi Chủ. "Lý Thư, cẩn thận một chút." Một người bên cạnh quan tâm nói. "Các người yên tâm." Lý Thư hơi hơi mỉm cười, sau đó tay kết ấn, ngón tay điểm giữa lông mày. Tiếp đó, trong mắt hắn liền hiện lên một tia ánh sáng, liền nhìn thấy những điều bất thường xung quanh. "Cái này... nước màu đen." Trong mắt Lý Thư, bốn phía cây cối không có gì khác thường, thậm chí còn có chút nên thơ. Nhưng chỉ có điều, nước trong hồ lại là màu đen. "Các người để ý một chút, nước ở đây màu đen, chứng tỏ quanh đây có điều không bình thường." Lý Thư la lớn. "Nước đen?" Nghe Lý Thư nói, mọi người đều chấn động. Có người cũng mở ra pháp nhãn, hướng mặt hồ nhìn tới. Cả một hồ nước đều là màu đen. Nước màu đen là có âm quỷ khí ở bên trong. Nói cách khác, ở đáy hồ khẳng định có thứ gì đó tồn tại. Nếu không, nước sẽ không chuyển thành màu đen. "Không nên đi xuống đó." Có người khiếp sợ nhìn Lý Thư mà khuyên. "Phải có người đi tra xét ở phía dưới." Lý Thư hướng bọn họ mỉm cười, sau đó nhảy vào trong hồ, hướng đáy hồ bơi đi. "Tất cả mọi người mau cẩn thận đề phòng." Sau khi Lý Thư nhảy xuống, liền có người hô. Nhóm người liền dựa vào nhau lập trận phòng ngự. Lý Thư lẻn xuống đáy hồ. Bởi vì nước màu đen cho nên tầm nhìn của hắn chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng không bao lâu sau, Lý Thư đi tới đáy hồ, duỗi tay sờ soạng. Dưới đáy hồ là một tầng nước bùn dày. Lý Thư phỏng đoán nơi này gần hồ, độ sâu khoảng 5 mét, vậy ở trung tâm hồ sẽ càng thêm sâu. Lý Thư hướng phía trước bơi đi, hướng tới trung tâm hồ nước. Hơn nửa giờ sau, Lý Thư nhanh chóng rà soát toàn bộ hồ nước, cả người ướt sũng, ngoi lên bờ, mang theo một bụng nghi vấn. "Không tìm được Thi Mạch Chi Chủ đại nhân, cũng không phát hiện dấu vết chiến đấu, chuyện này rốt cuộc là sao? Đại nhân đã đi đâu?" Đột nhiên, khi trở lại lên bờ, Lý Thư cảm giác có điều không đúng. Rõ ràng hắn đã lên bờ, thế nhưng lại không thấy ai nói cái gì. "Lão Lưu, lão Lý." Lý Thư kêu tên hai người gần hắn nhất, nhưng kết quả không ai đáp lại hắn. Không thể nào. Lý Thư đến bên người lão Lưu, chậm chậm duỗi tay chạm vào người hắn, lập tức cảm thấy một mảnh lạnh ngắt. Phịch một tiếng, thân thể lão Lưu ngã ngửa ra sau nền đất. Lão Lưu đã chết, mà từ nhiệt độ cơ thể của hắn, Lý Thư khẳng định mình xuống nước không lâu thì hắn chết. "Lão Lý." Lý Thư duỗi tay chạm vào lão Lý, nhưng hắn cũng đã chết. Chu Hưng chết, Đỗ Phương chết, Trình Trước chết, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại Lý Thư. Lông tơ cả người Lý Thư liền dựng đứng, không phải vì quần áo ướt mà cảm lạnh, mà đối với thủ đoạn giết người của kẻ địch mà cảm thấy phát ớn. Bọn họ có 16 người, trừ hắn là 15, nhưng 15 người này triển khai trận thế phòng ngự lại có thể không kinh động đến một ai, lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ giết chết. Hơn nữa, xem biểu tình không đổi ở trên mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ khi chết cũng không biết là mình đã chết. Loại thủ đoạn kinh khủng như vậy, ai có thể làm được? Lý Thư nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này hắn cóc cần quan tâm Thi Mạch Chi Chủ cái quái gì, ngay cả đồ giá trị trên người đồng bạn cũng không dám lấy, mặc quần áo ướt rầm rề hướng phía sau chạy trối chết. Tốc độ của hắn lúc này như hận cha mẹ lúc sinh ra cho hắn không có thêm hai cái chân nữa. Chương 485. Lý Thư rời đi không bao lâu, bốn tân hành bỗng nhiên xuất hiện gần bờ hồ. Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, nhưng bốn thân ảnh này lại được bao phủ bởi hắc khí, làm không thể nhìn rõ bọn họ là nam hay nữ, người hay là quỷ. Vì sao lại để cho hắn đi? Trong bốn thân ảnh, một tên phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Âm thanh này giống như móng tay cào trên bảng đen. Để hắn đi thì mới có thể dụ người của Đại Tần tới đây. Thân ảnh đứng trước nói. Sẽ không phải là Từ Phúc tới chứ? Thân ảnh mở miệng lúc đầu nói. Từ Phúc bị thương trong trận chiến với Thụ Yêu Vương, hắn sẽ không tới. Thân ảnh đứng trước nói. Người đừng quên, Bạch Khởi cũng là do Từ Khúc điều khiển, sát thần kia cũng không phải là ăn chay đâu. Một thân ảnh bên cạnh xen mồm vào nói. Bạch Khởi là người như thế nào chứ? Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì chuyện này mà tới đây sao? Lời này nói ra, mấy thân ảnh còn lại lập tức im lặng. Bên kia chuẩn bị như thế nào rồi? Thân ảnh đứng trước lần nữa mở miệng. Đã bắt đầu chiêu rủ, cũng có người đồng ý rồi, nhưng có một số ít vẫn đang do dự. Cái này không quan trọng, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đồng ý thôi. Bọn Mạch Tử Cống sau khi rời khỏi núi Đại Hưng An, ngồi xe đi tới Cáp Nhĩ Tân nghỉ ngơi và hỏi thăm tin tức. Nơi này là một bộ phận của tỉnh Hắc Long Giang nên tin tức thông suốt nhanh chóng. Ở chỗ này, bọn Bạch Tử Cống biết được Đại Tần hiện giờ đã thống nhất ma đạo. Một số giáo phái ma đạo không đi theo nên bị diệt môn hoặc bị đuổi ra khỏi nước. Trong đó, Bạch Tử Cống nghe được tin tức của Âm Dương Giáo. Hiện giờ Âm Dương Giáo đã đi theo Đại Tần, nhưng trước khi đầu hàng đã bị người khác đánh cho cả giáo tử thương thảm trọng. Vì nguyên nhân này mới khiến cho Âm Dương Giáo thời điểm Đại Tần chiêu hàng, Âm Dương Giáo đầu hàng nhanh chóng. Nghe được tin này, Bạch Tử Cống trong lòng biết được người có thể một thân một mình đem Âm Dương Giáo đánh đến như vậy hẳn là Tôn Bưu. Cũng không biết hiện giờ Tôn Bưu thực lực đã tới mức nào rồi. Hôm nay bọn Bạch Tử Cống ăn cơm ở khách sạn, đang ăn lại có người đột nhiên ngồi xuống cạnh bọn họ. Người này có khuôn mặt vô cùng bình thường, thuộc kiểu nếu ở trong cả đám người thì không có gì nổi bật. Thế nhưng khi hắn ngồi xuống nên mở miệng nói. Nhiếp Vô Thường, Bạch Tử Cống, Đạo Huyền hiện tại gặp nguy hiểm. Bọn Bạch Tử Cống đang ăn bỗng đứng hình. Nhiếp Vô Thường lạnh giọng mở miệng nói. Người là ai? Tin tức từ đâu ra? Người nọ nói. Ta có thể nói cũng giống như các người, có chung kẻ thù. Còn tin tức này chính là tận mắt ta nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy? Chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Bạch Tử Cống buông đũa xuống hỏi. Người nọ trả lời. 2 ngày trước ở núi Trung Nam. Núi Trung Nam. Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng. Núi Trung Nam có tiếng là thiên hạ đệ nhất phúc địa, là nơi khởi đầu của đạo giáo, là thánh địa của toàn chân giáo. Trong núi phần lớn là giáo đồ, đạo sĩ của toàn chân giáo. Mà hiện giờ toàn chân giáo đã đi theo Đại Tần. Nói cách khác, nếu người này nói sự thật thì nguy hiểm của Đạo Huyền là đến từ toàn chân giáo, đến từ Đại Tần. Nhưng bọn Bạch Tử Cống không thể khẳng định người này nói thật hay không, bởi vì bọn họ không hề quen biết hắn nên không có gì để tin tưởng. Người dựa vào cái gì mà nghĩ bọn ta sẽ tin lời ngươi? Nhiếp Vô Thường hỏi. Bởi đây là sự thật. Người nọ nói, lấy ra điện thoại di động, mở video lên, đưa điện thoại cho Nhiếp Vô Thường. Nhiếp Vô Thường cầm lấy điện thoại di động, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Bạch Tử Cống ngó đầu qua, thấy đây là một đoạn video đánh nhau. trong video, một bên là sư phụ của Bạch Tử Cống và sư bá Đạo Huyền. Bên kia là hơn 100 người mặc đạo bào màu lam nhạt, trong tay cầm trường kiếm của đạo sĩ. Hơn 100 vị đạo sĩ, lấy 17 người một tổ, 47 người một đội, tổng cộng có 4 đội, lấy thế tứ tượng, đem Đạo Huyền cùng sư phụ hắn vây ở bên trong. Mà ngoài những người này, còn có một người đứng bên ngoài, chủ trì hơn 100 người kia, biến hóa trận pháp. Giữa video, tuy rằng Đạo Huyền cùng với Đạo Hư, một người tu vi tam phẩm, một người nhị phẩm, nhưng lại bị 4 trận thất tình bắt đầu vây lấy, mỗi bước đều khó khăn. Huống hồ, Bạch Tử Cống còn phát hiện, sở dĩ sư phụ cùng sư bá mỗi bước đều khó đi, chính là do người đứng bên ngoài dường như biết được sư phụ cùng sư bá hắn sẽ tấn công ở chỗ nào, liền nhắc nhở đám đạo sĩ phòng ngự như nào, cùng tấn công như nào. Hơn 100 người đều nghe hắn chỉ huy, vô cùng mượt mà. Video không có quay hết, chỉ có thấy Đạo Huyền cùng Đạo Hư bị vây trong 4 trận thất tình bắt đầu, sắp đất không kiên trì được nữa. Video kết thúc, Nhiếp Vô Thương cười lạnh nói: ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Thất tình bắt đầu trận của Toàn Chân tất nhiên là ghê gớm rồi, bằng không sẽ không nổi danh đến thế. Mà người kia là huyết mạch chi chủ lại càng ghê gớm hơn, dự đoán được bước đi của địch, thật đúng là đoán được số mệnh người khác. Người nọ lấy di động về, cũng không nhìn sắc mặt của Bạch Tử Cống cùng Nhiếp Vô Thương đang khó coi, mà tự nói: người rốt cuộc là ai? Tìm chúng ta để đến núi Nam Trung, mục đích gì? Bọn Bạch Tử Cống không ngốc, tuy rằng lo lắng cho Đạo Huyền cùng Đạo Hư, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì lo mà để mất tỉnh táo. Từ video kẻ thần bí này mang tới, bọn họ đều hiểu hắn có kế hoạch âm mưu, nếu không sẽ không đem đoạn video cho họ xem. Hơn nữa, hắn có thể tìm được chính xác chỗ ở của bọn họ, điều đó chứng minh hắn không chỉ có một mình, sau lưng hắn nhất định có một thế lực tồn tại. Nếu không, hắn cũng có khả năng trong 2 ngày đã biết bọn Bạch Tử Cống xuất hiện ở Cáp Nhĩ Tân. Ta là người như thế nào thì ta nói rồi, ta cùng các ngươi có chung kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, trợ giúp bạn còn cần phải nói điều kiện hay sao? Người nọ khẽ cười nói: người cũng đừng giả ngốc để lừa chúng ta, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Bạch Tử Cống tức giận nói: sự tình như thế nào ta cũng nói với các ngươi rồi, các ngươi có đi hay không thì mặc kệ các ngươi, dù sao Đạo Huyền cùng với Đạo Hư có làm sao thì cũng không liên quan gì đến ta. Người nọ liền đứng dậy hướng ra ngoài đi mất. Người đứng lại cho ta! Bạch Tử Cống đứng dậy muốn đuổi theo. Tử Cống! Nhiếp Vô Thương mở miệng gọi Bạch Tử Cống lại, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng đuổi theo. Sử thúc, vì sao không cho ta đuổi theo hắn? Hắn nhất định có chuyện còn chưa nói ra. Bạch Tử Cống hỏi. Chương 486: Vào núi. Người nọ không phải là nhân vật đơn giản, Nhiếp Vô Thương nói. Lúc tới đây hắn luôn giữ tu vi ở thất hay bát phẩm, nhưng trước khi hắn rời khỏi, hơi thở của hắn liền cho thấy tu vi tam phẩm, tương đương với ta. Tam phẩm thiên sư cảnh giới, chuyện này không có khả năng, ta không hề phát hiện được ra được. Huyễn Ma Ngàn Mị bên cạnh nói. Bạch Tử Cống gật gật đầu, hắn cũng không cảm nhận được biến hóa trong hơi thở của người nọ. Hơi thở của người kia mới là thể hiện thực lực thật của hắn. Nhiếp Vô Thường trầm mặt nói. Hắn có thể giấu giếm được hai người các ngươi, chỉ lộ ra với ta, đó là minh chứng tốt nhất. Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị nghe vậy đều hiểu. Tam phẩm thiên sư cảnh, người nọ là ai? Vì sao lại có thực lực như vậy mà ta chưa bao giờ nghe ai nhắc tới nhỉ? Cũng không có ấn tượng về hắn một chút nào, cứ như hắn đột nhiên nhảy ra từ đâu vậy? Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Đấy chính là sự đáng sợ của hắn và thế lực sau lưng hắn. Nhiếp Vô Thường nói. Có thể đào tạo ra một người thiên sư cảnh, thế lực này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng thế lực này lại không hề công khai, ẩn nấp trong tối mà chúng ta không hề nghe tới. Lần này đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, dụ dỗ chúng ta đi núi Lam Trung, mục đích của họ không đơn giản. Đáng giận là chúng ta lại không thể không đi. Bạch Tử Cống buồn bực nói. Sự tình hắn nhìn thấy khiến hắn nhất định phải đi chuyến này. Một giờ sau, Bạch Tử Cống, Nhiếp Vô Thương và Huyễn Ma Ngàn Mị ngồi trên máy bay xuất phát đi núi Trung Nam. Do thân thể Hồ Đằng to lớn, không tiện lộ diện nên Thi Ma chỉ có thể cưỡi hắn đi đường rừng núi hoang vắng hướng đến núi Trung Nam. Trên đường cũng tiện tụ tập lại đám người huyết hồ. Ở Tây An, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hàm Dương, ba người Bạch Tử Cống trang bị đơn giản một lượt, sau đó lên ngồi xe đến núi Trung Nam. Đến núi Thái Ất thuộc dãy Trung Nam thì dừng xuống. Ở trên đường đi, Nhiếp Vô Thường đã nhận ra nơi Đạo Huyền chiến đấu chính là Bạch Nha, phụ cận núi Trung Nam, cho nên một Bạch Tử Cống xuống xe liền lập tức hướng Bạch Nha mà đi. Bọn họ tính toán là từ thôn Gia Hà ở trên núi, sau đó đi qua thôn Giao Hiệp, từ thôn Giao Hiệp trèo đèo lội suối đến Đại Kim Bình, sau đó đi Bạch Nha. Đi đường vòng như vậy là để tránh đạo sĩ của Toàn Chân trên núi Trung Nam. Ba người nhanh chóng di chuyển, tính toán muốn đến thôn Giao Hiệp vào đêm nay, sau đó nghỉ ngơi đến sáng tiếp tục xuất phát. Trên đường đi đều thuận lợi. Đến đêm, bọn Bạch Tử Cống cũng đã tới phụ cận thôn Giao Hiệp. Nhưng lúc này, Nhiếp Vô Thương đột nhiên dừng lại. Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị theo sát sau cũng ngừng lại. Bởi vì ba người bọn họ đều thấy trên núi Giao Hiệp có ánh lửa. Đã khuya thế này mà còn có người ở đây cắm trại, bọn Bạch Tử Cống đều cảm thấy không đúng. Nhiếp Vô Thương không nói gì, quay đầu về phía Huyễn Ma Ngàn Mị ra hiệu bằng ánh mắt. Huyễn Ma Ngàn Mị gật đầu liền hướng tới ánh lửa mà đi dò xét. Mà Bạch Tử Cống cùng Nhiếp Vô Thương đằng sau lại lộ ra bộ mặt tin tưởng, thử hỏi tại núi hoang tĩnh mịch đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp, lại có chút phong tao, ngươi liệu không để ý nàng, không giúp nàng sao? Ở cách bọn Bạch Tử Cống khoảng mấy trăm mét chỗ ánh lửa, ba nam tử khoảng 30 tuổi ngồi trước đống lửa đang nướng cánh gà. Tổ Lâm, ngươi nói xem sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, cả một vùng rộng lớn như vậy lại bắt chúng ta canh giữ ở chỗ này, cũng không biết là trưởng giáo hắn nghĩ cái quái gì. Nam tử bên trái tay nướng cánh gà thở dài hỏi. Vĩnh An, ngươi bớt kêu đi, ít nhất ở chỗ này còn có đồ ăn, buồn thì còn có chúng ta nói chuyện phiếm, mệt thì đã có lều mà ngủ. Nam tử ngồi giữa tên Thụ Lâm cười khổ một tiếng nói. Ta nghe nói mấy tên ở Ngộ Tiên phái bên kia mới là thảm, chẳng những chỉ có một chút lương khô và nước uống mà lều cũng chả có nữa. Hơn nữa đều là canh một mình một chỗ. Không thể nào, đồng môn của tiên phái lại thảm như vậy á? Cũng may ta cũng không gia nhập phái đó. Nam tử bên phải tên Trịnh Quân cảm thấy may mắn nói. Im lặng một lúc, Vĩnh An thở dài nói. Ai, không biết chúng ta phải canh giữ ở đây đến khi nào. Cái này đều phải theo trưởng giáo, Trịnh Quân nói. Cũng không biết trưởng giáo đang nghĩ cái quỷ gì mà lại bắt chúng ta canh giữ quanh núi Trung Nam. Không phải bọn họ cho rằng sẽ có người tấn công núi Trung Nam chứ? Tấn công núi Trung Nam? Ngươi nói đùa chắc? Thụ Lâm cười nhạo một tiếng nói. Tuy rằng ta có không thích khi trưởng giáo đi theo Đại Tần, nhưng không thể phủ nhận hiện tại Đại Tần thực sự quá mạnh. Đại Tần đã thống nhất ma đạo rồi, ngươi nói xem, có ngu mới đi tấn công núi Trung Nam? Nếu làm như vậy không phải là đối địch với Đại Tần hay sao? Ừ, ngươi nói cũng đúng, chỉ có ngu mới đi tấn công núi Trung Nam. Trịnh Quân nở nụ cười. Đúng lúc này, Vĩnh An bỗng nhiên quay đầu khẽ quát một tiếng. Ai ở đấy? Mau ra đây cho ta. Hả? Cái gì, có người sao? Thụ Lâm cùng Trịnh Quân cũng phát hiện có người, lập tức ngưng cười chăm chú nhìn vào hướng Vĩnh An nhìn. Ba người chăm chú một lúc liền thấy một cô gái xinh đẹp thanh mảnh, mặc áo lông màu hồng, thêm cái quần đen bó sát, trên mặt có vết bẩn, trên đầu có dính vài cái lá cây, xuất hiện trong tầm mắt họ. Chào các vị, tôi bị lạc đường, tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một chút được không ạ? Cô gái đáng thương nói. Tuy rằng trên mặt có chút bẩn nhưng cũng không thể che đậy vẻ đẹp của cô gái này. Có thể, tất nhiên là có thể rồi. Vĩnh An đứng dậy trước, dắt tay cô gái chỉ nàng ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi, sau đó đem cánh gà nướng đưa qua. Nếu nàng lạc đường, chắc hẳn đói bụng rồi, ăn đi. Vĩnh An, Thụ Lâm kêu lên một tiếng, có chút lo lắng về lai lịch của cô gái này. Hoàng sơn tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một cô gái, hắn cảm thấy lạ, cũng là bình thường. Người yên tâm, ta tự biết chừng mực. Vĩnh An quay đầu, hướng Thụ Lâm cười nói. Mà Trịnh Quân vẻ mặt lại ngơ ngẩn nhìn cô gái xinh đẹp kia. Có thể chứ à? Cô gái nhìn Vĩnh An, hai mắt ngấn nước. Mà lúc này bụng của nàng cũng vừa lúc thì thầm kêu lên. Nàng xấu hổ, mặt đỏ bừng. Nàng cầm đi, ta còn mà. Vĩnh An cười, một tay đem cánh gà nhét vào tay cô gái, rồi đến bên cạnh lấy một cái khác ra nướng. Cô gái đáng thương bị lạc đường này chính là huyễn ma ngàn mị hóa trang thành. Với thủ đoạn của nàng, dụ hoặc ba tên mấy tháng không biết vị gái dễ như trở bàn tay. Không bao lâu sau, ba người này bị huyễn ma ngàn mị mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Thụ Lâm cũng trúng chiêu. Huyễn ma ngàn mị muốn hắn đi hướng đông, hắn liền tuyệt đối không dám đi hướng tây. Chương 487, bại lộ. Khi Nhiếp Vô Thương cùng Bạch Tử Cống đi tới, huyễn ma ngàn mị như đại tiểu thư ngồi ăn cánh gà, mà ba người bọn Thụ Lâm ở bên cạnh như người hầu vì nàng mà nướng cánh gà, không có một câu oán hận. Lão đại, Bạch trưởng giáo có muốn ăn một chút không? Nhìn bọn Bạch Tử Cống tới, huyễn ma ngàn mị giơ cánh gà trong tay ra cười hỏi. Bạch Tử Cống nhìn ba người Thụ Lâm bên cạnh đã bị huyễn ma ngàn mị khống chế, một lần nữa chứng kiến sự lợi hại của nàng. Hỏi được cái gì chưa? Nhiếp Vô Thương từ chối, trực tiếp hỏi. Các ngươi lại đây cho ta. Huyễn ma ngàn mị hướng ba người Thụ Lâm vẫy vẫy tay. Ba người này liền cầm cái cánh gà nướng chín tung tăng chạy tới. Đem sự tình các ngươi biết nói ra cho ta. Nhận cánh gà từ tay ba người này, huyễn ma ngàn mị hướng bọn họ ra lệnh. Bọn Thụ Lâm liền liên mồm đem mọi chuyện đều kể hết ra. Lúc sau nghe bọn họ nói xong, Bạch Tử Cống nhăn mày. Toàn chân giáo đạo sĩ chia nhau canh giữ quanh núi Trung Nam, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng với biểu lộ của bọn họ bố trí như vậy, chứng tỏ trong núi Trung Nam đã xảy ra chuyện, mà chuyện này hẳn là liên quan đến việc bắt giữ bọn Đạo Huyền và Đạo Hư. Nhiếp Vô Thường nói. Ta thấy hiện tại sư phụ và sư bá còn chưa bị đám người toàn chân bắt giữ, nếu không bọn họ cũng không cần gióng trống khua chiêng mà phái người canh giữ như vậy. Bạch Tử Cống nói. Đáng tiếc ba tên này chỉ là đệ tử cấp thấp, không có tư cách biết đại sự. Nếu không, có thể từ bọn họ mà có thể moi ra được tin tức mới. Nhiếp Vô Thường nói. Ta lại thấy bọn chúng có chút tác dụng. Huyễn ma ngàn mị ăn xong một cái cánh gà, nhổ xương xuống đất nói. Ít nhất thì chúng ta biết mỗi phái đều phân chia từng khu vực canh giữ, với lại trong tay bọn họ không có pháp khí dò xét, dưới tình huống nhẹ nhàng có thể dễ dàng vượt qua chốt canh của bọn họ. Cái này coi như trong rủi có may đi, Nhiếp Vô Thường nói. Đêm xuống, bọn Bạch Tử Cống liền ở lại chỗ này, có ba cái lều, mỗi người ở một cái. Ba người Thụ Lâm đáng thương chẳng những canh gác suốt đêm, hơn nữa còn coi đây là vinh dự. Hay, thật là bệnh không nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Cống tỉnh lại, đem dấu vết của chính mình xóa hết. Sau đó, huyễn ma ngàn mị ám chỉ cho ba người Thụ Lâm. Sau khi bọn họ rời đi một giờ, ba người Thụ Lâm sẽ khôi phục lại bình thường và quên hết chuyện tối qua và sáng nay. Cứ như vậy, không ai phát hiện ba người bọn Bạch Tử Cống đã tiến vào núi Trung Nam. Theo lời bọn Thụ Lâm, bọn Bạch Tử Cống thuận lợi thấy được chốt canh giữ phía trên. Thực lực những người này mạnh nhất là thất phẩm thiên sư. Ba người Bạch Tử Cống dễ dàng vượt qua chốt canh, tiếp tục lên đường. Cứ như vậy liên tục vượt qua những chốt canh, bọn Bạch Tử Cống đã tới Đại Kim Bình. Tại Đại Kim Bình, đi xuống có thể đến thôn Trịnh Gia dưới chân núi, đi lên là đến dãy Tùng Hoa và đường vào Liễu Mương. Bởi vậy rất nhiều môn phái đều chọn đóng quân ở đây, vì nơi này là cửa ải khó khăn đầu tiên bọn Bạch Tử Cống phải vượt qua. Với thực lực của bọn Bạch Tử Cống, nếu đi đi qua những người này, khẳng định không phát hiện ra họ. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như trong những người đó có người dùng pháp khí dò xét thì liền thất bại trong gang tấc. Vì vậy họ coi nơi này là một cửa ải khó khăn. Ba người Bạch Tử Cống dùng phù che giấu khí tức, đem hơi thở giấu đi, nhanh chóng hướng Liễu Mương chạy tới. Bên kia, Thanh Tịnh phái đóng quân ở Liễu Mương. Liễu Long đang nhàm chán ngắm cảnh, nhưng lúc này la bàn trong tay hắn khẽ rung lên. Liễu Long vội vàng đem la bàn giơ lên trước mặt, thấy kim ở trong đó gắt gao chỉ về một hướng, chậm rãi chạy theo, cứ như có thứ gì đó đang hút lấy cây kim. Có biến! Liễu Long thấy vậy lập tức giống lớn. Liễu sư đệ, ngươi phát hiện ra điều gì? Một nam tử khoảng hơn 30 tuổi chạy tới hỏi. Long sư huynh ngươi xem. Liễu Long đưa la bàn cho Long sư huynh xem. Long sư huynh cũng phát hiện sự khác thường của la bàn. Không tốt, có người xông vào đây. Các người mau đi thông báo cho các phái khác, ta cùng Liễu sư đệ đi chặn bọn họ lại. Long sư huynh lớn tiếng nói. Bởi vì Thanh Tịnh phái, Ngộ Thiên phái đều thuộc Toàn Chân giáo, cho nên công pháp họ tu luyện đều cùng một nguồn gốc giống nhau. Mà la bàn trong tay Liễu Long là do trưởng phái Long Môn đưa cho. Đối với người cùng tông môn Toàn Chân, cùng căn nguyên pháp lực sẽ không có phản ứng. Nhưng nếu có dao động pháp lực khác, liền lập tức hoạt động, chỉ hướng dao động pháp lực lạ. Long sư huynh cùng Liễu Long cầm la bàn, nhanh chóng chạy hướng đến chỗ bọn Bạch Tử Cống. Ngoài ra trong Liễu Mương, cách đó 10 dặm là nơi đóng quân của hai phái Long Môn và Nam Mô, cũng phái người đuổi tới. Bọn Bạch Tử Cống chợt dừng lại, vì bọn họ cảm thấy phía trước có người đang đuổi đến. Hơn thế nữa, tốc độ lại rất nhanh. Bại lộ rồi sao? Bọn chúng làm sao mà phát hiện ra? Ba người Bạch Tử Cống nhìn nhau rồi tách ra, mỗi người trốn vào một nơi. Không lâu sau, Long sư huynh và Liễu Long đại phái Thanh Tịnh đã đuổi tới. Sao lại không thấy ai? Liễu Long cảm thấy kỳ quái hỏi. Chắc là đã phát hiện ra chúng ta, cho nên trốn đâu đó rồi. Long sư huynh nói. Liễu sư đệ, kim la bàn chỉ hướng nào? Nơi đó. Liễu Long chỉ vào một hướng nói. Nhưng vừa nói xong, hắn liền chỉ một hướng khác. Không đúng, là bên này. Sau đó lại nói. Không đúng, là nơi này. Mà ba hướng hắn chỉ lại chính là nơi ba người bọn Bạch Tử Cống chia nhau ra ẩn nấp. Kỳ lạ, la bàn trong tay bọn họ có chút khác thường, Bạch Tử Cống thầm nghĩ. Đột nhiên Nhiếp Vô Thường nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhanh như điện đánh ngất hai người họ, lấy la bàn cầm lên. Hắn cũng thấy la bàn có chút đặc biệt. La bàn này có gì đó đặc biệt? Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị đến bên cạnh Nhiếp Vô Thường hỏi. Nhiếp Vô Thường mân mê la bàn nói. La bàn này có thể dò xét và phân biệt pháp lực của chúng ta và bọn họ. Bọn họ dùng cách này để tìm ra chúng ta. Toàn Chân không có khả năng làm ra cái này. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, tự đáp. Không đúng, cái này hẳn là đồ của Đại Tần. Không sai, cái này hẳn là do Đại Tần nghiên cứu chế tạo ra. Nhiếp Vô Thường còn chưa nói xong, bọn họ liền nhận ra phía trước có thêm nhiều người đuổi tới. Chương 488, phát hiện. Xem ra thứ này Đại Tần không chỉ làm có một cái. Bạch Tử Cống nói. Nếu đã bị lộ, vậy thì hãy làm loạn một trận long trời lở đất đi. Nhiếp Vô Thường quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đối với đề nghị này, Bạch Tử Cống vui vẻ đồng ý. Đem la bàn trong tay bóp nát, Nhiếp Vô Thường dẫn đầu hướng về phía trước lao đi. Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị theo sát phía sau. Ở chỗ này, người của Thanh Tịnh phái đuổi tới nơi, nhìn thấy Nhiếp Vô Thường lập tức hét to một tiếng. Người của Nam Mô phái, Long Môn phái cũng liền chạy tới. Thế nhưng thực lực mạnh nhất của cả đám cũng không vượt quá thất phẩm. Bọn họ Nhiếp Vô Thường ra tay, không quá 3 giây liền đánh gục cả đám. Bọn Bạch Tử Cống cũng không lấy tính mạng của những người này, bởi vì bọn họ muốn dùng những người này để uy hiếp đạo sĩ Toàn Chân. Nếu như sư phụ cùng đạo huyền bị bắt nên ép chúng thả người. Nếu như chưa bị bắt thì ép chúng dừng tấn công. Lúc này bọn Bạch Tử Cống đi tìm nơi giấu những người này đi, sau đó hướng Bạch Nha đi tới. Núi Trung Nam, trong một sơn cốc, hơn 100 người đã ngồi trên mặt đất. Những người này đều là tinh anh của các phái trong toàn chân giáo. Mà bên cạnh trưởng giáo các phái cùng nhị trưởng giáo của Đại Tần, huyết mạch trì chủ, Mệnh Tinh đang thương lượng. Các vị, ta nghĩ các người cũng đã biết có người xông vào núi Trung Nam. Mệnh Tinh mở miệng. Mệnh Tinh đại nhân, ta nghe tin báo của bọn đệ tử truyền tới. Tới đây chỉ có 3 người, nhưng thực lực của bọn chúng rất mạnh. Môn hạ đệ tử của ta không cản được bọn chúng. Trưởng giáo Long Môn Phái Vương Nguyên nói. Ta nghi ngờ trong 3 người này khẳng định có một người là Mao Sơn trưởng giáo Bạch Tử Cống. Trưởng giáo Tử Dương Phái Trương Trường Thụy nói. 4 chữ Mao Sơn trưởng giáo vừa nói ra, trưởng giáo các phái trong toàn chân đều bàn luận sôi nổi. Mệnh Tinh đại nhân, ta nghĩ bọn chúng là vì đạo hư và đạo huyền mà đến. Ta có thể hỏi một chút không? Chúng ta tại sao phải bắt 2 người này? Chúng ta với bọn chúng không thù không oán mà. Vương Nguyên mở miệng hỏi. Nghe được lời này, các trưởng giáo khác cũng đều nhìn về phía Mệnh Tinh. Đây là nhiệm vụ mà Từ Phúc đại nhân giao cho. Nếu thắc mắc, ngươi có thể đi hỏi Từ Phúc đại nhân. Mệnh Tinh nhìn về phía Vương Nguyên nói. Nhưng Từ Phúc đại nhân hiện đang bế quan. Vương Nguyên nói. Vậy ngươi có thể hỏi Đế Thích Thiên đại nhân xem. Ta nghĩ hắn nhất định là có hứng thú nói cho ngươi biết. Mệnh Tinh cười to. Thế nhưng trong tiếng cười của hắn tràn ngập ý khinh thường. Nhìn vẻ mặt khinh thường của Mệnh Tinh, trong lòng Vương Nguyên tuy tràn ngập tức giận nhưng chỉ có thể kìm nén. Báo! Lúc này bỗng nhiên có một người từ xa chạy tới, hướng Vương Nguyên nói. Trưởng giáo, đã phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Mệnh Tinh nghe vậy đứng dậy, túm lấy người nọ, hướng phía trước chạy đi. Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi theo ta! Vương Nguyên và mấy người còn lại nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy chạy theo. Bên kia, bọn Bạch Tử Cống đã đi đến Bạch Nha, cũng thuận lợi tìm được nơi xảy ra cuộc chiến trong video. Nhìn cảnh tượng bốn phía, Bạch Tử Cống nói. Chính là nơi này. Tìm dấu vết chiến đấu, xem bọn sư huynh đi theo hướng nào. Nhiếp Vũ Thường nói. Được. Bọn Bạch Tử Cống phân công nhau tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được phương hướng đạo hư chạy thoát. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống kêu lên một tiếng. Sư thúc, ở đây. Nhiếp Vũ Thường cùng Huyễn Ma Ngàn Mị vội vàng đi tới. Phát hiện ra cái gì? Sư thúc ngươi xem. Bạch Tử Cống chỉ vào dấu vết trên mặt đất nói. Dấu vết này là một vết chân, tuy rằng có chút mờ nhưng vẫn có thể nhận biết. Đây là dấu giày Vân Lý. Không sai. Bạch Tử Cống gật đầu nói. Sư bá đi loại giày gì thì ta không rõ lắm, nhưng ở trên Mao Sơn sư phụ luôn đi giày Vân Lý. Đây chắc hẳn là dấu chân của sư phụ. Dấu chân là hướng về phía kia, hẳn là bọn họ đã chạy về phía đó. Nhiếp Vô Thường nói xong đột nhiên bật người bay lên không trung, nhìn về hướng bọn đạo hư chạy đi. Sư thúc có phát hiện gì không? Bạch Tử Cống ở dưới nói lớn. Không thấy gì cả, chúng ta đi tiếp hướng đó xem sao. Nhiếp Vô Thường hồ liền hướng phía trước bay đi. Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị vội vàng đuổi theo. Oanh một tiếng, lúc này ở một hướng khác truyền đến một tiếng nổ mạnh. Cái này, Bạch Tử Cống dừng bước, quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng nổ. Trong thời gian ngắn, hắn không biết nên đi hướng nào. Các người đây chờ ta một chút, ta tới đó xem. Trên không, Nhiếp Vô Thường nhanh chóng bay trở lại nói. Hy vọng hai người sư phụ và sư bá thật sự đang ở bên đó. Bạch Tử Cống trong lòng hy vọng nói. Hết tập 68. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được bọn Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương đang đi trợ giúp bọn Đạo Hư cùng với Đạo Huyền. Thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ đón chờ xem sẽ có những sự việc gì tiếp theo xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thank you and bye bye.